Anh biết bà Dung có thậm thụt đi đêm với một số doanh nghiệp, có cùng với tay Trần Đức mánh mông vụ này vụ khác. Nhưng anh hèn, không dám mạnh tay ngăn chặn. Không hiểu sao anh cứ nghĩ đến chuyện mẹ con bà ấy lập công ty mà lạnh cả người. Có lẽ họa sắp đến rồi. Ông Hòa lắng nghe ông Cẩm nói và xúc động về sự chân thực của người từng là cấp trên của mình. Ông nắm tay ông Cẩm. Anh cứ yên tâm, em sẽ có cách giúp anh. Sau khi ký hợp đồng hợp tác liên doanh giữa Hoàng Quân và Toàn Thắng được 2 ngày, thì Minh Lý đến gặp Nguyễn tại quán quê hương. Cô đến chưa ấm chỗ thì đã thấy ông Nam tới. Nhìn vẻ mặt nặng như ông đốt của cô, Tôn Đình Nguyện biết là cô đang rất bực mình về chuyện Tiền Long. Là người đã làm ăn với Minh Lý từ lâu, cho nên Nguyễn rất hiểu tính cách của cô. Và trong thâm tâm, Tôn Đình Nguyện chưa bao giờ dám coi thường Minh Lý. Minh Lý nói thẳng thừng. Tôi muốn nghe Nguyễn giải thích là tại sao cho đến giờ này canh mới chuyển cho tôi 100.000 đô la. Còn thiếu 250.000 nữa. Nguyễn cười. Kể em, anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Bọn anh đang phải tập trung vốn giải quyết một số việc cấp bách. Mà em là người hiểu rõ hơn ai hết. Cuối tuần này, tiền từ Paris chuyển sang cho anh 2 triệu euro nữa. Anh gửi cho em tức khắc. Ông Đàm góp thêm. Nguyễn có nói với anh rồi. Anh cũng sẽ có trách nhiệm cùng chuối trả cho em số tiền commission như đã thỏa thuận. Chậm vài ba ngày cũng là lẽ thường. Minh Lý khẽ thở dài và nói. Mặc dù đã bán đi hai khu đó, nhưng tình hình tài chính của Hoàng Quân vẫn chưa cải thiện được là bao. Hiện nay Tài Thành đang có âm mưu là mời một Việt Kiều tại Mỹ đầu tư khoảng 40 triệu đô la vào khu này. Thực chất thì đây là cuộc đầu tư ảo để tăng thêm uy tín, lừa bịp cổ đông và mong mọi người góp thêm vốn. Đây là một thủ đoạn không mới. Nếu như các anh theo dõi vụ thằng cha Nguyễn Đức Chí lập công ty ma để lừa dự án. Ông Nam gật gù. Thằng ấy quả là lừa siêu hạng. Mà tại sao nó lại kiếm được nhiều thế? Mà không biến đi nhỉ? Mà mình không hiểu tại sao nó qua mặt ông bộ kế hoạch và đầu tư, qua cái đám quan chức ở một cái tỉnh quan liêu bậc nhất này dễ như thế. Quá đơn giản. Lý giải thích. Đám cán bộ ấy họ thông minh hơn ta nhiều. Và họ có quyền lực. Họ không bị lừa, mà họ chấp nhận được lừa. Vì có như vậy họ mới có tiền. Còn khi sự việc đổ bể, có ai chịu trách nhiệm đâu. Cùng lắm là ra điều trần trúc quốc hội. Họ rơi nước mắt cá sấu, nhận lỗi. Người ký giấy thì về hưu. Bộ trưởng mới thì bảo không biết, là thiếu thông tin. Có phải ngẫu nhiên mà họ định lừa cả thủ tướng đâu. Đấy, bây giờ đã tìm ra các công ty của hắn đều là ma. Tiền ở trong ngân hàng cũng là tiền âm phủ. Nhưng rồi, sẽ chẳng qua bị mất một hào tiền lương nào đâu. Chỉ khổ cho mấy ông doanh nghiệp ứng tiền ra làm trước. Bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con, sắp phá sản hết. Ông Đàm nói, tôi có nghe một người trong ban giám đốc Hoàng Quân nói là rất có khả năng thằng cha Thanh sẽ trốn ra nước ngoài. Nguyễn cười khẩy, biến đi đâu? Thế giới bây giờ là một nhà, chỉ một cú điện của Interpol là khắp thế giới đều biết. Minh Lý vẫn thong thả. Theo tính toán nghiêm túc của một chuyên gia kinh tế, thì với cách làm ăn bốc đồng, đếm cua trong lỗ và đầu tư phi kinh tế như của Tài Thanh, phải 30 năm sau mới hoàn vốn, với điều kiện là tăng trưởng đều đặn hàng năm trên 10%. Còn như hiện nay, tiền lãi kinh doanh không đủ trả nợ lãi ngân hàng, thì chết là cái chắc. Chỉ có điều là hắn vẫn vẽ ra được bộ mặt tỷ phú và vẫn có người bị lừa thôi. Nguyên nói tiếp. Hôm qua, tôi đã tham khảo ý kiến các cộng sự của tôi ở Paris, đồng thời gửi cho họ tài liệu về khu du lịch ta mới mua lại của Tài Thanh. Họ cho rằng quyết định của chúng ta là chính xác và hiện đang có một công ty ở Đài Loan và một công ty ở đảo quốc Baru đang muốn góp vốn cùng chúng ta. Việc này tôi cũng đã trao đổi với ông Nam. Ông Nam nói. Tôi thấy không nên đầu tư làm ăn lâu dài ở khu Hòn Bạc. Nếu bán được dự án mà có lãi khá khá thì nên bán ngay. Minh Lý gật đầu. Đúng là nên bán ngay. Tới đây, một loạt khu du lịch gần Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng được xây dựng, thì khu Hòn Bạc này sẽ không có khách. Mà du lịch ở phía Bắc càng đầu tư lớn càng chết. Vì mấy năm tháng mùa đông rét chết cò, ai muốn ra đường đâu. Có điện thoại của Lâm gọi cho Tony Nguyễn. Alo anh Nguyễn à, hôm qua em lại thắng được 70 ngàn. Nguyễn nhăn mặt. Anh đã bảo chú đừng đi chơi ở đó nữa cơ mà. Anh phải cho em gỡ nữa chứ. Em mất ở đấy hơn 2 triệu đô. Anh tưởng ít à? Nếu chú còn tiền thì đưa cho anh vay 1 triệu đô. Đừng ném tiền vào trốn cờ bạc ấy nữa. 1 triệu thì em lo được. Nhưng không lấy được một lúc đâu. Ok. Có thêm việc này nữa. Anh có thằng bạn muốn bán tấm con Lexus đời 2003. Nó chấp nhận lỗ. Chú em có muốn thay xe cho cô hậu thì lấy được đấy. Giá bao nhiêu hả anh? 115.000 đô. Ok. Chiều nay em cho con Camry 3.0 đi chỗ khác. Chào anh nhé. Chào chú em. Dặn lại, đừng nên đến Lão Sỉu nữa. Em sẽ cố gắng. Còn việc này nữa. Anh bảo tay chủ lắp cho em một bộ ghi âm Sony có đầu thu phát cực mạnh. Vừa phát sóng vừa ghi lại bằng kỹ thuật số. Loại máy này hiện đang bán khoảng hơn 1.000 đô. Càng kín đáo càng tốt nhé. Anh hiểu. Máy thu chú đặt ở đâu? Tại cơ quan em. Ok. Nguyễn tắt máy và thử người ra. Thái độ của hắn làm hai người ngạc nhiên. Lý hỏi. Có chuyện gì đấy? Anh vừa vui vẻ thế cơ mà. Nguyễn nói với vẻ thực thà. Tôi càng ngày càng thấy sợ cái thằng Lâm này. Nếu bảo nó là một bố già của mafia thì không bao giờ tôi tin. Nhưng ngược lại tôi cũng không thể nào hiểu nổi là tại sao nó lại lắm tiền đến như vậy. Không. Nhiều tiền như nó hoặc nhiều hơn nó thì bây giờ không hiếm. Nhất là cái đám con cái quan chức cao cấp. Nhưng tôi chưa thấy ai tiêu tiền lạ lùng như nó. Thua bạc một đêm 500.000 đô, không hề thay đổi sắc mặt. Nó đánh đề cũng khủng khiếp. Còn mụ chủ đề ở đầu phố này cho tôi biết, nó đánh trung thân con 47 một tháng rồi. Mà mỗi ngày là 5 đến 10 triệu. Sao nó cứ đánh mãi con 47 nhỉ? Ông Nam thắc mắc. Nguyễn nói, con bé hoa hậu, vợ tương lai của nó sinh ngày 4 tháng 7. Vì thế nó nghiện con 47. Minh Lý thủng thẳng. Chuyện đơn giản. Mẹ nó lợi dụng danh chồng, bắt các doanh nghiệp cống nạp. Nên tiền vào nhà cứ như giấy lộn. Vì thế nó cũng tiêu tiền như thể nhặt được. Ông Nam thở dài. Người nghèo có cái khổ nhục của người nghèo. Còn người giàu cũng có nỗi đau của người giàu. Không hiểu ông Cầm khi biết chuyện thằng Lâm nó tiêu tiền, khi biết nó nghiện hút thì ông ấy sẽ như thế nào. Minh Lý tròn mắt. Nó nghiện hút à? Nghiện nặng rồi. Mỗi ngày bây giờ phải hít 5 cữ. Nó nghiện là cũng vì con hoa hậu. Nó vốn chơi bời từ lúc còn đi học. Hồi đi sang Mỹ học cũng chơi bời khét tiếng. Vì thế ngủ với gái là mắc bệnh, chưa đến chợ đã hết tiền. Khi bập vào con hoa hậu này, vì xấu hổ cho nên phải dùng ma túy. Thế thì ông Cầm bất hạnh quá. Lý thốt lên. Trời có cho ai được cả cái gì bao giờ đâu. Ông Nam nói. Lâm và Minh Phương đến căn hộ mới. Lâm thì vui vẻ hớn hở, nhưng Minh Phương thì trên gương mặt vẫn phảng phất nỗi buồn. Căn nhà sang trọng và toàn những trang thiết bị đắt tiền. Lâm ngồi ở salon và kéo Phương vào lòng. Em thấy anh lo tổ ấm cho chúng mình thế này đã được chưa? Vâng. Thái độ lạnh nhạt của Phương làm Lâm thắc mắc. Em có vẻ không vui. Em bình thường. Nhưng này, em nói thật nhé. Căn nhà này đối với em xa lạ quá. Sao em nói thế? Thì có cái gì là của em đâu. Nhà đăng ký tên mẹ. Còn tài sản trong nhà là của anh. Của anh thì không phải là của em à? Chưa chắc. Mà thôi, có quan trọng gì? Sống với nhau, cái tình là chính. Khi tình hết thì tiền cũng không là gì, phải không anh? Em triết lý quá. Điều em lo nhất là nếu anh không bỏ được thuốc, thì rồi sẽ có lúc căn nhà này cũng thành khói thôi. Lâm cười xòa. Em yên tâm đi, anh có đủ thuốc hút 10 năm nữa. Mà em thấy đấy, hút đều đặn người cũng khỏe ra nhiều. Chắc không. Phương nhìn thẳng vào mắt Lâm. Anh có định đi đăng ký kết hôn không đấy? Có chứ, sao lại không? Nhưng anh thích là chúng mình cứ cưới. Sau này em sinh con, chờ nó lớn để mình đi đăng ký kết hôn, nó sẽ chứng kiến. Minh Phương khó chịu. Anh cứ làm như bên Mỹ ấy. Em có phải là đứa bỏ nhà theo trai đâu. Nếu không đăng ký kết hôn thì không có cưới xin gì hết. Lâm cười. Em lạc hậu quá. Mỹ họ văn minh hơn mình. Họ tiến bộ thì phải học tập. Em phải đi sang Mỹ một chuyến thì mới văn minh con người được. Anh về nói chuyện này với bố ấy. Ông đi đánh Mỹ hết cả tuổi trẻ để cho anh ăn học như ngày hôm nay đấy. Thử xem bố nói thế nào. Lâm nhăn mặt. Bố anh tư duy cũ lắm. Nghe bố anh nói chuyện, bọn bạn anh cứ gọi là bộ hài cốt của cách mạng. Nghe Lâm nói như vậy, Phương tròn mắt ngạc nhiên. Nói thế mà ông không vả vào mồm cho à? Vả là thế nào? Ở nhà anh, quyền lực nằm trong tay mẹ anh và anh. Bố anh chỉ là cái danh cho mọi người dựa thôi. Còn anh, chưa cần cái gì của bố anh cả. Minh Phương im lặng và cô thấy những lời Lâm vừa nói thật là bất nhẫn. Lâm nói tiếp. Anh vừa đổi chiếc xe Camry 3.0, lấy chiếc Toyota Lexus. Phải cắt thêm 70.000 đô la. Từ mai, em lấy chiếc Lexus mà đi. Phương từ chối. Em thấy không cần thiết. Em đi xe kia là sang lắm rồi. Lâm cười. Em là tổng giám đốc, mà lại là hoa hậu. Thì phải có chiếc xe tương xứng với vị trí và sắc đẹp của em chứ. Minh Phương rất muốn tỏ ra lạnh lùng với chiếc xe ô tô mới. Nhưng không hiểu sao cô không cưỡng lại được sự thèm khát được ngồi lên một chiếc xe giá trị đến 2 tỷ đồng. Cô nói. Em lái xe kém lắm, sợ lại hỏng xe của anh. Không lo, anh đã kiếm cho em một người lái xe. Lúc nào em đi làm việc thì sẽ có lái xe đưa em đi. Lúc nào em đi chơi, nếu thích tự do thì em lái lấy. Khi biết Lâm thay xe mới cho Minh Phương, bà Dung nói với Lâm, tại sao mày lại đưa chiếc xe mới đó cho cái Phương? Có sao đâu mà, cứ để nhà con đi cho oai. Bà Dung lắc đầu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Chúng mày chưa cưới, có nghĩa là chưa nên vợ nên chồng, thế mà mày cứ đội nó lên mà thờ, rồi đến lúc hối không kịp đâu. Nó thích cái gì mày cũng mua, nó muốn cái gì mày cũng chiều. Khi nó thấy mọi thứ trên đời này đến với nó dễ dàng quá, thì nó sẽ tự mãn, không cần phấn đấu, không cần lao động. Và thế là hỏng đấy con ạ. Mẹ cứ lo xa quá. Và lại Phương có gì đâu. Mày phải làm cho nó hiểu rằng, nếu nó tử tế, thì nhà này sẽ cho nó nhiều thứ. Còn nếu nó không biết điều, thì rời khỏi nhà này, nó sẽ ra đi với đúng một vali quần áo. 7 giờ sáng, một chiếc xe Toyota Lexus đen bóng đến đỗ ở trước cửa nhà Phương. Lái xe là một người đàn ông non gầy gò khắc khổ, nhưng có đôi mắt rất tinh nhanh và thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng nham hiểm. Phương đang ăn sáng, bà mẹ Phương phục vụ con gái như kiểu người ở phục vụ chủ. Cô cằn nhằn, con đã bảo mẹ nào luộc trứng phải lông đao, lần nào mẹ cũng luộc kỹ thế này, ăn thế nào được? Con ơi, bà mẹ nói như van, đang có dịch cúm gà, tivi bảo phải luộc trứng thật kỹ. Mẹ cứ tin tivi, lần sau mẹ đừng mua cam Trung Quốc, họ tẩm hóa chất bảo quản nhiều lắm. Mẹ nhớ rồi, con uống thêm chút sữa nhé. Sao mẹ cứ bắt con uống lắm thế? Lần sau mẹ nhớ mua sữa ngoại, đừng mua của Vinamilk, sữa Việt Nam hôi lắm. Ông Hoàn bố Phương đứng bên ngoài lắng nghe và thấy không chịu được, ông vào. Lần sau bà mặc kệ nó, thích ăn gì uống gì thì tự mua, tự làm ăn. Không phải làm đầy tớ cho nó. Thấy bố nổi nóng, Phương cũng biết sợ và im thin thít. Cô lau miệng rồi xách túi đi ra. Ông bố nhìn theo, nói bực bội. Càng ngày càng ăn nói chỏng lọn hỗn láo. Bà không nghiêm với nó, là đến lúc hối không kịp đâu. Bà mẹ thở dài. Ông tưởng bây giờ nó nghe tôi và ông đấy à? Ông biết mình mất nó từ năm nó mới 16 tuổi kia. Có điều tôi phải nuốt nỗi đau vào lòng. Còn từ khi nó được là hoa hậu, thì tôi cũng đã xác định là nó về được ngày nào còn là quý ngày ấy. Minh Phương hơi sững sờ khi thấy chiếc xe. Người lái xe mở cửa xe. Mời cô lên xe. Cậu Lâm bảo tôi đến đưa cô đi làm. Minh Phương vào xe và ngả người ra mãn nguyện. Trong lúc này, Lâm ngồi ở cơ quan và điều chỉnh máy thu để nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Trước kia chú ở đâu? Sao hôm nay cháu mới biết chú nhỉ? Thưa cô, tôi tên là Các. Trước kia lái xe ở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn. Tôi nghỉ hưu được 3 năm rồi. Anh Lâm đã trao đổi với chú những gì? Dạ, tôi chỉ biết là nhận xe từ sáng nay và đến đón cô. Cậu Lâm nói là cần gì thì cứ nói với cô. Vậy bây giờ chú cần gì? Chúng tôi đi làm. Ngoài cần đồng lương ra thì còn cần gì nữa đâu. Lát nữa cháu cho làm hợp đồng thử việc ngay. Sau 3 tháng, nếu chú đáp ứng được các yêu cầu công việc cho cháu, thì cháu sẽ cho ký hợp đồng lao động thời vụ năm 1. Với mức lương thử việc là 1 triệu một tháng, chú thấy thế nào? Dạ tùy cô. Xe này có mấy bộ chìa khóa? Có 3 bộ. Cậu Lâm bảo đưa cho cô một bộ cậu ấy giữ, còn một bộ thì sử dụng đây ạ. Tối chú định để xe ở đâu? Dạ ở biệt thự cậu Lâm mới mua. Nhà chú ở đâu? Dạ nhà tôi ở phố Hoàng Hoa Thám. Tôi có 4 con và đã có cháu nội, cháu ngoại. Phương có điện thoại di động. Đó là Thanh. Phương liếc nhìn người lái xe rồi nói nhỏ. Vâng, em Phương đây. Anh có khỏe không? Công ty làm ăn phát tài quá còn gì. Chúng em còn mới, chưa biết sắp tới thế nào. Em đang cần sự giúp đỡ của nhiều người. Vâng vâng vâng. Để em sắp xếp. Có thể là chiều nay. Em sẽ phun trước. Lâm lắng nghe và nét mặt mỗi lúc một căng thẳng khó chịu. Minh Phương đến văn phòng công ty và đã thấy bà Dung ở đó. Bà Dung nhìn Phương đi xe mới đến bằng ánh mắt hơi khó chịu. Phương thì không để ý thấy điều đó, cô lễ phép. Con chào mẹ. Đi xe mới con thấy thế nào? Dạ, con thấy lạ thế nào ấy, giá đi xe cũ thì tốt hơn. Phương cũng không ngờ câu nói dối này lại làm bà Dung vui hẳn lên. Mà cái áo mới cũng có khi còn thấy mất tự nhiên, huống hồ đi chiếc xe trị giá tiền tỷ thế này. Hôm nay họ bàn về kế hoạch xuất khẩu 3 tháng cuối năm. Con chủ trì, mẹ chỉ nghe. Và mẹ không nói một câu. Bất luận điều con nói là đúng hay là chưa đúng. Phương ngạc nhiên. Con biết gì mà nói ạ? Mẹ đã dặn từ hôm nọ rồi. Con phải tập làm giám đốc đi. Hãy cứ coi như là không có mẹ ở cuộc họp này. Con là giám đốc điều hành cơ mà. Nhưng mà con sợ lắm. Bà Dung mắng yêu. có gì mà sợ nào. Hãy cứ tỏ ra dân chủ, kêu gọi mọi người cho ý kiến. Cái gì chưa quyết được thì bảo để nghiên cứu. Lâm gọi điện thoại cho ông các lái xe. Chú nghe nó nói, nó nói chuyện về đấy. Dạ tôi chỉ nghe, mà cậu biết cả rồi con gì. Chiều nay khi nào chú giao xe cho nó, chú nhớ ghi lại số km nhé. Chú tới công ty thám tử Z50, thuê cho cháu 2 người, giám sát toàn bộ hoạt động của nó. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Bà Dung ngồi trong phòng làm việc của mình và theo dõi Minh Phương điều khiển buổi họp. Dự họp có 2 giám đốc, quản đốc các phân xưởng, trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng. Minh Phương nói, thưa các anh các chị, lẽ ra hôm nay bà chủ tịch hội đồng quản trị sẽ chủ trì buổi họp này, nhưng vì bà có việc bận đột xuất cho nên đã ủy quyền cho tôi. Chương trình họp và những vấn đề cần phải bàn bạc thảo luận, chúng tôi đã đưa cho các anh chị từ tuần trước. Bây giờ chúng ta bàn việc thứ nhất, đó là kế hoạch xuất khẩu 15.000 chiếc áo lạnh sang thị trường EU. Đề nghị anh Hùng, phó giám đốc phụ trách kinh doanh báo cáo kế hoạch. Sau anh Hùng là anh Hoạt, trưởng phòng sản xuất. Bà Dung nghe Minh Phương điều khiển cuộc họp với vẻ hài lòng. Bỗng dưng bà nhớ ông Đức. Bà lấy điện thoại di động và nhắn tin nhoi nhoáy. Em đang nhớ anh, chúng mình gặp nhau ở đâu? Trần Đức đang trao đổi công việc với 2 cán bộ khác. Thấy đèn báo có tin nhắn nhấp nháy, Đức mở ra xem. Một anh đùa. Sếp có tin nhắn, chắc lại có cô em nào gọi rồi. Ông Đức nói. Lại có tin nhắn nhầm. Chẳng hiểu sao số máy của tớ gần giống với máy của một thằng cha chủ quán karaoke nào đó. Cứ thì thoảng lại có nhắn tin gọi cùng cấp gái. Ông nhắn lại cho bà Dung. Anh đang bận họp, rồi tắt máy luôn. Bà Dung nhắn lại. Khi nào anh họp xong, trưa nay phải gặp nhau đấy. Ông Đức biết là bà Dung sẽ nổi nóng khi thấy ông không nhắn lại. Nhưng có mặt 2 người ở đây, không thể cứ giở máy ra nhắn tin. Ông nói chuyện với 2 người mấy câu, rồi liếc nhìn đồng hồ. Một anh biết ý. Thôi, chúng em xin phép thủ trưởng. 2 cậu về nhé. Việc xin xuất hàng của công ty Đại Hưng, tôi rất ủng hộ. Các cậu về bảo giám đốc làm hồ sơ gửi lên đây, nhanh nhé. Nhớ là cứ gửi theo đường văn thư, hoặc mang lên đưa trực tiếp cho văn phòng theo đúng quy định. Nhưng copy cho tôi một bản, để tôi còn biết. Mà thỉnh thoảng các cậu phải nhắc tôi. Dạo này nhiều việc, mình lại có tuổi, hay quên lắm. Một anh xun xoe. Dạ, chúng em xin làm ngay. Anh kia mở cặp lấy ra một phong bì tiền dày cộp, lặng lẽ đặt lên bàn. Đại Hưng có chút quà biếu anh. Cậu cầm về đi. Mình đã giúp được cái gì cho họ đâu mà nhận quà. Sau này nhớ không được thì biết ăn nói làm sao. Ê, đáng gì đâu anh. Thì anh đã cố giúp mà không được cũng là do cơ chế, do năng lực của họ. Nói xong hai người chào vội và đi ngay. Ông Trần Đức mở phong bì và sáng mắt lên khi thấy tập đô la dày khoảng 10.000. Bà Dung chờ mấy phút không thấy ông Đức nhắn lại. Bà nhắn tiếp. Đang họp với cái váy nào đấy? Ông Đức bật máy và nhăn mặt khi thấy những dòng chữ đáo để đó. Ông nhắn lại. Anh phải đi tiếp khách thay chồng em trưa nay. Bà Dung nhắn. Thế thì anh phải đến văn phòng em ngay. Có việc rất quan trọng. Ông Đức thở dài và nhắn lại. Anh chỉ tới khoảng 10 phút thôi. Bà Dung nhắn lại. Cũng được. Em chờ. Ông Đức vội vàng gọi lái xe chở ông tới công ty Toàn Gia. Xe vừa lao vào cổng, anh bảo vệ chặn xe lại và hỏi. Bác đến gặp ai đấy ạ? Tôi gặp bà Dung. Thưa bác, hội đồng quản trị đang họp, không tiếp khách ạ. Thế à? Vậy mà bà Dung mời tôi tới. Ông Đức nói khinh khỉnh rồi lấy điện thoại di động gọi cho bà Dung. Alo, chị Dung đấy à? Tôi tới đây rồi, nhưng bảo vệ không cho vào. Nói chị đang bận họp. Ê, sao lại thế? Bà Dung nói gầm lên. Anh đưa máy cho thằng bảo vệ. Ông Đức đưa máy cho anh bảo vệ còn trẻ măng. Cậu nghe chị Dung bảo lãnh cho tôi này. Không hiểu bà Dung nói gì, mà thấy anh bảo vệ mặt xám ngoét và vâng dạ liên tục. Thưa cô, con xin lỗi. Sáng nay con nghe thông báo là không cho tiếp khách cho tới 10 giờ. Dạ con xin lỗi. Anh ta đưa máy trả ông Đức và van vỉ. Con xin lỗi bác làm ơn nói với bà Dung đỡ cho con. Lần sau các cậu phải để ý. Thấy những chiếc xe biển xanh, số đẹp thế này thì biết đó là người thế nào. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho, không sợ gì đâu. Một cô nhân viên đã đứng đợi và mau mắn dẫn ông Đức lên phòng bà Dung. Ông Đức nói. Chào chị Dung, chị đang bận họp cơ mà. Chào anh Đức. Không, tôi giao cho cháu Phương điều hành, tôi chỉ là người quan sát thôi. Hôm nay phải mời anh đến là để báo cáo với anh mấy việc. Cô nhân viên rót nước mời ông Đức rồi lễ phép ra ngoài. Bà Dung lao vào, ôm lấy ông Đức, hôn tới thấp. Ông Đức giật mình gỡ tay ra. Em, có người vào kìa. Bà Dung chỉ cho ông Đức xem màn hình. Hóa ra bà đặt camera bảo vệ, ai xuất hiện ở hành lang là biết ngay. Sao dạo này anh cứ tìm cách xa lánh em thế? Anh bận quá, hơn nữa anh sợ có kẻ đã biết chuyện của mình. Bà Dung ôm chặt lấy ông, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình một cách cảnh giác. Minh Phương đi thăm một phân xưởng may vào cuối buổi chiều. Cô ân cần hỏi han công nhân về sức khỏe, về điều kiện làm việc, đặc biệt cô rất quan tâm về môi trường. Nhiều công nhân thấy thái độ của cô cởi mở nên mạnh dạn nói về chế độ lương, về nồng độ bụi cao quá trong nhà máy. Cô trao đổi với quản đốc phân xưởng. Anh làm đề xuất cho mời cán bộ của Sở Khoa học đem máy đến đo nồng độ độc hại của không khí, nhất là lượng bụi vô cơ. Nếu có mức cho phép, chúng ta phải có cách bảo vệ chị em. Thưa giám đốc, đúng là mức độ bụi có hơi cao, nhưng cũng là rất khá so với nhiều nhà máy khác. Ngày mai, tôi sẽ làm việc với người phụ trách công đoàn về đời sống của công nhân, Minh Phương nói. Anh cho tập hợp những kiến nghị của công nhân để mai chúng tôi nghiên cứu giải quyết. Tôi nghe nói trước đây họ phát thẻ đi vệ sinh phải không? Dạ vâng, mỗi công nhân chỉ được một lần trong ca. Minh Phương lắc đầu. Bóc lột người ta đến thế là cùng. Tôi còn nghe nói trước đây có quản đốc thích ngủ với cô công nhân nào là người đó phải chịu, có đúng không? Dạ, thưa giám đốc, đúng ạ. Nhưng mà anh ấy bị công an bắt rồi. Cho đáng đời, tôi là phụ nữ nên tôi sẽ bênh vực cho giới của chúng tôi. Ai mà có thái độ coi thường, cư xử thiếu văn hóa với công nhân, tôi cho nghỉ việc ngay tức khắc. Anh quản đốc nịnh. Từ ngày sang công ty Toàn Gia, chúng tôi như được đổi đời. Ai cũng khâm phục chị là giám đốc trẻ nhưng điều hành giỏi quá. Chị em công nhân cứ ước ao, giá như mỗi ngày được ngắm nhìn hoa hậu một lần thì năng suất lao động cao hơn đấy. Minh Phương rất vui khi được nghe những lời khen tế nhị lại đúng lúc. Nếu đúng như thế, tôi sẽ thưởng cho những công nhân có năng suất lao động cao nhất một bộ ảnh của tôi. Anh hỏi họ xem, thích bộ ảnh hay thích thưởng tiền? Nên cả hai chị ạ. Anh quản đốc nói xong rồi cười láo cá. Minh Phương nhìn đồng hồ, thấy đã gần 5 giờ chiều, liền chào anh quản đốc rồi về. Cô gọi ông các lái xe tới và nói, cháu phải đi có chút việc, chú cứ để xe ở đây. Cháu tự lái. Vâng ạ, nhưng cô đã lái xe số tự động bao giờ chưa ạ? Cháu lái rồi, chú cứ yên tâm. Rồi Phương đưa cho ông ta một phong bì tiền. Bà cầm lấy chi tiêu tạm trong lúc chờ làm lương. Cảm ơn cô chu đáo quá. Phương vừa quay đi thì ông các chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Lâm. Chú đã lo xong việc kia chưa? Dạ, xong rồi. Việc này cậu cứ yên tâm đi, tôi rất có kinh nghiệm. Đã có hai người thay nhau không rời cô ấy, và sẽ có báo cáo hàng ngày cho cậu. Tôi cũng đã thuê nhân viên tổng đài in cho mình toàn bộ list điện thoại di động của cô Phương. Rất tốt. Phương lên phòng làm việc và gọi điện thoại cho Thanh, giọng lạnh lùng. Anh định gặp nhau ở chỗ nào? Chúng mình đến khách sạn nhé, anh nhớ em quá. Thanh nói giọng cợt nhả. Anh muốn ngắm xem em bây giờ có khác gì ngày xưa không? Phương bực tức. Nếu anh không có việc gì nữa thì thôi, tôi không muốn nghe những lời đó. Cho em lựa chọn. Hoặc em đến văn phòng anh, hoặc là chúng mình tới phòng trà của khách sạn Paradise. Thôi, cứ tới văn phòng của... Phương ngừng nói và đột ngột đổi ý. Tới Paradise. Anh tới đó ngay. Phương lái xe tới khách sạn, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng đã có hai thám tử đi xe máy bám theo. Một người kín đáo dùng camera kỹ thuật số quay hoạt động của Phương. Thành ra đón Phương và đưa cô vào một phòng khách, bên ngoài có để chữ VIP. Đóng cửa phòng lại, Thanh lao vào ôm lấy Phương. Cô tát cho Thanh một cái nảy đăm đăm mắt. Tôi đã nói với anh từ lâu là không quen biết anh và đừng bao giờ anh động đến người tôi nữa. Thanh lặng người đi rồi cười nhạt. Nếu em đã muốn chúng ta thành người dưng nước lã thì cũng được. Vậy chúng ta sòng phẳng với nhau nhé. Anh cứ nói. Phương nói xong rồi đứng dậy ra mở toang cửa. Hai nhân viên thám tử ngạc nhiên ra mặt. Thanh mở cặp lấy ra một phong bì. Anh gửi em mấy tấm ảnh để làm kỷ niệm những ngày chúng mình đã ở bên nhau. Phương mở ra xem và run lên bần bật. Đó là những tấm ảnh cô đi như dựa vào Thanh bên bãi biển, ảnh hai người hôn nhau, ảnh hai người đi trong rừng thông trên Đà Lạt, ảnh hai người ôm nhau ở một bãi cỏ, và cả những tấm ảnh Phương đang tắm, ảnh Phương nằm ngả ngớn trong lòng Thanh và không mặc quần áo. Một thoáng sau, Phương bình tĩnh trở lại. Tôi không nghĩ là anh lại giở cái trò đốn mặt đến hạ đẳng như vậy. Anh có gan thì gửi tất cả những bức ảnh đi cho bọn nhà báo nó đăng. Làm đàn ông là được coi là đại gia, vậy mà phải dùng thủ đoạn này để trả thù một đứa con gái. Tôi sẽ nói ngay việc này với công an. Thanh tưởng Phương nói cứng liền thách thức. Anh muốn được chứng kiến sự dũng cảm của em. Minh Phương lấy chiếc điện thoại Nokia gọi về văn phòng công an tỉnh. Alo, văn phòng trợ lý giám đốc công an tỉnh xin nghe. Thưa anh, em là Minh Phương. Có phải hoa hậu Minh Phương không? Dạ, em là hoa hậu, nhưng cũ lắm rồi. Anh cho em gặp chú Hòa giám đốc. Sao em không gọi di động? À mà thôi, chờ anh chuyển máy. Thanh hoảng hồn vội vàng vồ lấy điện thoại của Phương tắt đi. Anh xin em, anh đùa thôi. Anh, em đừng nói, anh hứa. Vậy bây giờ tôi phải nói lại với giám đốc như thế nào đây? Tùy em. Thanh van vỉ. Thôi, anh lại em, anh xin thua. Điện thoại di động của Minh Phương có chuông. Đó là máy của giám đốc Hòa gọi tới. Cháu chào chú. Cháu nhỡ tay đụng vào phím tắt. Ông Hòa dịu giọng. Có việc gì đấy à cháu? Minh Phương nói. Cháu muốn chú giới thiệu cho công ty cháu một đội bảo vệ. Hiện nay có mấy công ty bảo vệ giới thiệu người của họ, nhưng mà cháu chả biết thế nào cả. Chú chọn giúp cháu nhé. Được thôi, việc ấy thì quá dễ. Tình hình công ty hoạt động thế nào? Minh Phương lễ phép. Thưa chú cũng được ạ. Chúng cháu đã thực hiện một hợp đồng lớn xuất hàng sang EU. Còn một việc nhỏ này nữa, lúc nào cháu xin gặp riêng chú. Việc gì thế? Nói luôn được không? Thưa chú, chuyện ngày xưa của cháu với anh Thanh. Ông Hòa giật mình hỏi lại, Thanh nào nhỉ? Minh Phương nói, anh Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân ấy ạ. Bà thôi, lúc nào cháu sẽ nói kỹ hơn với chú. Ông Hòa cười ha ha. Nếu là chuyện yêu đương ái tình, thì mày chớ có hỏi ý kiến chú, vì chú kém lắm. Bà mẹ chồng cháu tư vấn cho. Bố cháu bảo có gì khó cứ hỏi chú. Ông Cầm ha? Bố cháu cứ làm như công an là biết hết mọi việc ấy. Được rồi, có gì cần chú giúp thì cứ đến đây nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu chào chú ạ. Chào cháu. Thanh nghe Minh Phương nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Em ghê gớm thật đấy. Anh không nghĩ rằng một hoa hậu như em mà lại có bản lĩnh đến nhường này. Đó là bài học mà em rút ra từ mấy vụ hoa hậu người mẫu bị đưa ảnh lên mạng. Càng chối quanh càng chết. Cho nên cứ báo công an là an toàn hơn cả. Bởi khi anh phát tán những bức ảnh này là anh đã phạm tội làm nhục người khác. Nào, bây giờ anh có việc gì muốn trao đổi? Thanh đắn đo rồi hỏi. Em có thể cho anh biết vì sao thằng chồng em và thằng cha Trần Ngọc dùng báo chí đánh anh? Minh Phương khẽ thở ra nhẹ nhẹ. Điều đó thì anh nên đi hỏi họ chứ. Thanh nói giọng năn nỉ. Thôi, anh xin em. Em hãy nghĩ đến những ngày mà chúng mình sống với nhau mà cứu anh. Vừa rồi anh đã phải bán một phần dự án cho ông Nam. Nhưng thực chất người mua chính là thằng Việt Kiều Tony Nguyễn và thằng Lâm chồng em. Minh Phương ngạc nhiên. Anh nói đùa đấy chứ. Anh Lâm đào đâu ra tiền để mua dự án? Theo anh biết, thằng chồng em đã góp vốn vào khoảng 2 triệu đô la. Sau chối lại sự việc anh thấy thế này. Bọn thằng Nguyễn vốn là một thằng mafia. Nó thấy dự án du lịch của anh quá ngon. Đồng thời biết anh đang nợ nhiều tiền. Nên chúng nó đã dùng báo chí đánh anh. Ngân hàng sợ, không dám cho bọn anh vay tiền nữa. Vì thế bọn anh gặp vô vàn khó khăn và không có con đường nào khác là phải bán rẻ dự án cho chúng. Trong toàn bộ khu du lịch của anh thì khu biệt thự cao cấp và khu du lịch sinh thái Vườn Hồng là hai chỗ ngon nhất. Phải bán cho chúng, anh đau lắm. Minh Phương nói, việc làm ăn của các anh tôi không quan tâm. Ân oán giữa các anh hãy tự tìm cách mà giải quyết. Thành nói, nếu chỉ có thế thì việc gì anh phải hạ mình xin gặp em. Nhưng hôm nay anh cũng phải nói cho em biết một sự thật. Thằng Lâm nhà em nghiện rất nặng. Và nó đang có những nguồn tiền bất minh. Vì thế mới dám đi chơi bạc ở sòng bạc Lão Siêu. Nghe nói nó đã thua ở đấy hàng triệu đô la. Vậy mà em định gắn đời em vào một thằng nghiện ư? Tương lai của nó hoặc là sẽ chết vì hút trích, hoặc là sẽ vào tù. Nếu em không lo cho thân mình từ bây giờ thì sẽ đến lúc rời nhà chồng bằng hai bàn tay trắng đấy. Minh Phương cố giữ bình tĩnh. Chồng tôi còn những tật xấu nào nữa? Anh nói luôn đi. Tôi đã nghe chuyện anh Lâm nghiện hút từ lâu lắm rồi. Còn chuyện anh ấy cờ bạc, tôi cũng đang nghe mẹ anh ấy kể. Anh biết là em đang nói dối lòng, nhưng anh cho em suy nghĩ một cơ hội. Hàng tháng anh sẽ chuyển vào tài khoản của em 2.000 đô. Và để đổi lại, em hãy cho anh biết ý đồ của bọn thằng Lâm với công ty anh. Minh Phương đứng dậy. Anh còn đề nghị nào nữa không? Không có gì nữa. Vậy thì anh hãy tìm một người khác làm gián điệp kinh tế. Tôi không làm việc này. Thanh nói thùng thẳng. Tùy em suy nghĩ, anh hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của em. Và anh nghĩ câu trả lời đó là gì? Là em sẽ đồng ý. Minh Phương cười mỉa mai. Anh tự tin quá đấy. Nhưng thôi, anh sẽ có câu trả lời vào sáng ngày mai. Chào anh. Tôi phải đi đây. Minh Phương lái xe về căn nhà mới và cô định bụng sẽ nói cho Lâm. Nhưng cô cứ bị ám ảnh bởi lời đề nghị của Thanh. Phương gọi điện thoại di động cho Giáng Hương. Mày đang ở đâu thế? Tao đang học tin học. Trời ơi, một tin vui bất ngờ. Tao muốn gặp mày bây giờ có được không? Ok, mày đi bằng gì? Tao đi bằng ô tô. Mày qua đón tao nhé. Tao đang ở trung tâm dạy nghề số 1. Hay chúng mình đi ăn tối với nhau luôn đi. Minh Phương vui vẻ. Cũng tốt, tao đang buồn. Minh Phương và Giáng Hương đến một quán ăn nhỏ nhưng sang trọng. Trong lúc chờ làm đồ ăn, Phương hỏi Hương. mày chắc có chút vốn kha khá nên quyết định bỏ nghề. Tao có trong tay hơn 40.000 đô. Đây hoàn toàn là tiền vốn từ vốn tự có của tao. Mày giỏi quá. Chịu nhục biết thế nào là nỗi nhục khi phải mang thân mình đi kiếm tiền, nhưng phải biết tiết kiệm và nhìn xa. Vì thế tao mới có số tiền đó. Tao đã kiếm cho mình được một anh chàng kỹ sư tin học và tao quyết định cùng anh ấy lập công ty. Tao có tiền, anh ấy có chất xám. Anh chàng không biết mày là người thế nào à? Không, đơn giản là từ khi yêu tao biết giữ gìn. Mỹ viện và thành tựu y học đã giúp cho con người tao trở nên ngây thơ. Tất nhiên, những anh chàng say mê khoa học thì cũng khá ngờ nghệch trong chuyện chăn gối. Minh Phương thở dài. Chúc mừng cho mày. Thôi, lấy chồng đẻ con nhanh, thế là xong cuộc đời. Giáng Hương nói. Mày chắc lại có chuyện buồn. Đúng thế. Tài Lâm bây giờ nghiện nặng lắm. Mỗi ngày hắn đốt khoảng 1,5 triệu. Đã thế lại còn mê cờ bạc để đóm. Tao tưởng chỉ có mình tao biết chuyện này. Nhưng không hiểu sao cha Thanh cũng biết. Chiều nay hắn gặp tao và đề nghị mỗi tháng trả cho tao 2.000 đô la để đổi lại tao cung cấp tin cho hắn. Tin gì? Minh Phương suy nghĩ. Tài Lâm nhà tao cùng cha Tony Nguyễn và 2-3 đại gia nào đó đánh cho lão Thanh phải phá sản. Chiến dịch báo chí đánh lão Thanh vừa rồi của nhóm này đấy. Kết quả là lão Thanh phải bán cho họ một phần dự án tại khu du lịch Hòn Ngọc. Nhưng hình như họ chưa dừng ở đấy. Tài Lâm nhà tao cũng là một người trong nhóm. Lâm thì căm lão Thanh từ lâu rồi, cho nên nếu phải làm bất cứ điều gì cho lão ấy khuynh ra bại sản thì anh ta cũng sẵn sàng làm. Giáng Hưng hỏi. Mày bây giờ có bao nhiêu tiền rồi? Trước đây tao chẳng dành dụng được gì. Từ ngày sống với Tài Lâm, tiết kiệm cũng được khoảng 20.000. Tuy mang tiếng là giàu có, đi xe xịn, ở nhà xịn, nhưng tất cả đều là của nhà Lâm. Bà Dung cảnh giác với tao cao độ. Toàn bộ tài sản trong nhà, không có một thứ gì đứng tên tao. Khi đi mua hàng, bao giờ cũng ghi tên hóa đơn tên Lâm. Tao chẳng có gì cả. Một điều nữa tao thấy lạ, là không hiểu sao. Lâm rất không muốn đăng ký kết hôn. Lúc này người phục vụ mang thức ăn ra. Hương lặng lẽ ăn và suy nghĩ rất đăm chiêu. Cũng thời điểm này, hai nhân viên thám tử cũng ngồi ở góc bàn phía trong. Họ gọi bia tươi uống và quay phim cảnh ăn uống của Phương và Hương. Giáng Hương nói, như vậy là gia đình nhà chồng mày không tin mày, nhưng họ muốn con trai nhà họ cưới mày là để dùng cái danh hiệu hoa hậu của mày mà thôi. Tao có đứa cháu làm ở công ty toàn gia. Nó kể rằng nhờ có cái danh hoa hậu làm giám đốc mà công ty an ninh làm ra. Theo tao mày nên nói thẳng cho Tay Lâm biết ý đồ của lão Thanh và đồng thời tìm cách vẫn bán tin cho lão ấy. Phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền, nhiều tiền. Sắc đẹp là phương tiện để kiếm tiền, đồng tiền là phương tiện cho mục tiêu của cuộc đời. Vấn đề là mày có đủ thông minh để làm con dao hai lưỡi không? Và mày phải rất cẩn thận đấy. Ai dám đảm bảo Tay Lâm không thuê bọn thám tử theo dõi mày? Minh Phương thở dài não ruột. Giáng Hương cười. Mày lo gì nào? Mày cứ cưới và làm đám cưới càng to càng tốt. Thuê bọn báo chí nó viết vung lên và coi đây là mối tình đẹp nhất thế kỷ. Sau này nếu có bỏ nhau thì khi ra tòa chắc chắn tòa án bao giờ cũng bảo vệ phụ nữ. Cuộc hôn nhân của chúng mày tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng là hôn nhân thực tế, cho nên tòa sẽ công nhận. Và khi tòa công nhận thì tài sản của vợ chồng làm ra trong quá trình sống chung dù là của ai thì cũng coi như là của hai người và phải chia đôi tất. Minh Phương nói, nhưng mà chưa cưới nhau đã có tài sản cả rồi. Minh Phương lái xe về nhà Lâm. Trong thời gian Phương về thì hai tay thám tử đã gọi điện báo cho Lâm biết toàn bộ hoạt động buổi chiều của Phương. Lâm lắng nghe rồi hỏi lại. Các cậu có biết tại sao cô ấy lại mở cửa phòng không? Một anh trả lời. Chúng em không rõ, nhưng chỉ biết là chị ấy ra khỏi phòng trong trạng thái rất bực tức. Cảm ơn các cậu. Ngày mai lại tiếp tục như thế cho tôi. Các cậu xác minh giúp cho tôi con bé đi ăn cơm cùng nhà tôi tên là gì, ở đâu, và là người như thế nào. Đây là phụ lục hợp đồng, tôi sẽ có thưởng xứng đáng. Vâng ạ, anh cứ yên tâm. Chúng em mà đã làm thì không có cái gì lọt qua được mắt đâu. Minh Phương lái xe về đến nhà. Lâm ra đón với thái độ hết sức ân cần. Lâm van nước cho cô, rồi hỏi. Em đã ăn uống gì chưa? Anh gọi cơm cho em ăn nhé. Em đã ăn rồi. Em ăn với một đứa bạn học từ ngày xưa. Nhưng chẳng ăn được là bao. Lát nữa nếu đói thì em ăn thêm mì. Phương uống một ngụm nước rồi nói với giọng bực tức. Từ nay, anh phải hết sức cẩn thận với thằng cha Thanh đấy nhé. Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại phải cẩn thận với hắn? Anh và hắn không quan hệ làm ăn. Minh Phương nói. Sáng nay, hắn gọi điện cho em và đề nghị gặp em vào buổi chiều tại khách sạn Paradise. Không hiểu sao hắn biết rất nhiều chuyện về anh. Từ việc anh dùng ma túy rồi chuyện anh chơi ở sòng bạc Lão Siêu. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là hắn biết anh cùng với Tony Nguyễn, với chú Nam, chú Trần Ngọc thuê mướn báo chí đánh công ty Hoàng Quân. Chính vì vậy mà hắn đã phải bán một phần dự án cho các anh. Lâm lắng nghe với vẻ hết sức chăm chú rồi hỏi, hắn có đề nghị gì không? Hắn có một đề nghị trả lương hàng tháng cho em là 2.000 đô và em sẽ thông báo cho hắn biết những ý đồ của các anh đối với công ty của hắn. Lâm gật gù. Thằng này nham hiểm thật, nhưng mà tại sao nó lại dám đề nghị em nhỉ? Minh Phương cười khẩy. Ngày trước khi em còn quan hệ với hắn thì hắn giữ được một số bức ảnh chụp chung với nhau. Lâm nhăn mặt. Anh hay người ngồi chung với nhau à? Không, hầu hết là đi chơi ở Đà Lạt. Nhưng em cũng không hiểu là hắn có giữ những bức ảnh nào khác nữa không. Và em đã gọi điện nói với chú Hoàng ngay. Lâm hốt hoảng. Sao em lại nói với chú Hoàng? Thả em cứ nói luôn, để cho hắn từ bỏ ngay cái ý định dùng ảnh tống tiền. Những cái gì cần nói thì em đã nói hết với anh rồi. Sự thật ngày hôm nay là như vậy. Anh tin hay không thì tùy anh. Còn điều này nữa, em muốn anh tìm cho em một người lái xe khác. Lâm hỏi lại. Em không thích chú Các à? Em là giám đốc, nhưng tuổi thì chỉ bằng con chuối. Mà đi đâu cũng phải xưng hô chú cháu cháu, em không thích. Nếu anh tìm được cho em một cô lái xe là nữ thì là hay nhất. Lâm suy nghĩ rồi nói ngần ngừ. Anh đã hứa với chú Các rồi. Nhưng thôi, nếu em không thích, em chuyển chú Các sang lái xe khác. Còn trước mắt thì hàng sáng em tự lái xe đến công ty. Và nếu đi đâu hoặc là em lái xe, hoặc là em gọi taxi, anh muốn để em hoàn toàn tự do. Sự thành thực của Phương đã xóa tan hết mọi nghi ngờ trong Lâm. Nét mặt Lâm giãn ra tươi tỉnh. Phương thấy cũng mềm lòng, cô hỏi Lâm. Bây giờ mỗi ngày anh phải hít mấy lần? Anh đang cố giảm liều. Mỗi ngày anh dùng 4 lần. Em thấy đấy, anh vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Minh Phương nói với giọng buồn buồn. Em muốn chúng mình cưới nhanh lên. Em sẽ để cho anh một đứa con. Không, 2 đứa, 3 đứa. Thế là cho cả bên nội bên ngoại đều được trông cháu. Nhưng làm thế nào cho anh cai được nghiện bây giờ? Những lời nói của Phương làm cho Lâm cảm động. Anh thề với em là anh sẽ cai nghiện được. Em phải biết anh là người cực kỳ có ý chí. Em cũng mong như thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của cuốn tiểu thuyết Chạy Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.